Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, phần 111. 111, làm càn. Chương 111, cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Điện hạ nếu cùng Tam tiểu thư giao hảo, đến lúc đó Bùi công tử chắc chắn ghen. Đến lúc đó đó là điện hạ nhất cử tiến công rất tốt thời cơ. Ảnh thất tiếp tục nói. Binh pháp tôn tử có vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có đôi khi muốn cự còn nghênh so trực lai trực vãng càng có thể mê hoặc nhân tâm, là cái hảo biện. Pháp, nhưng ngươi như thế nào làm Tam tiểu thư đánh mất đối bổn điện băn khoăn? Nàng như vậy im như ve sầu mùa đông, e sợ cho tránh còn không kịp, lại như thế nào sẽ tin tưởng chính mình đối nàng vô tình? Huống chi vẫn là cái giả dối biểu tượng. Ảnh thất ánh mắt chợt lóe, khóe môi cong lên, thấp giọng nói, trước nay chỉ có thánh thượng muốn điện hạ cưới Ninh Viễn Hầu phủ Tam tiểu thư. Điện hạ ngài, chỉ là vâng theo quân lệnh thôi, nói cách khác, điện hạ cùng Tam tiểu thư, đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối hạ không tự do người. Đồng bệnh tương liên, ngược lại có thể càng nhiều chút cộng đồng lời nói. Tiêu Trạch Sơn nghe ảnh thất chậm rãi nói xong. Tựa hồ chỉ có biện pháp này, có thể danh chính ngôn thuận mà cũng sẽ không dọa đến nàng. Ảnh thất ở đi điều tra rõ Tam tiểu thư này đó thời gian yêu nhất đi nơi nào, là ảnh thất theo tiếng mà đi. Này ầm ĩ chung độc thủ yên tĩnh lầu ba liền chỉ còn lại có Tiêu Trạch Sơn một người, dưới đài diễn đã tới rồi cuối cùng thời điểm, đúng là trào dâng nhiệt liệt là lúc, kia vai chính sướng xong cuối cùng một đoạn từ. Hướng tới mọi người uyển chuyển cúc một cung. Tiên cáo này ra diễn tan cuộc, thính phòng chung có người hướng tới trên đài ném không ít vàng bạc. Phụ tùng, đây là lệ thường. Nếu là thích, liền ở sướng xong diễn lúc sau ném chút châu báu lấy kỳ tâm ý. Vân Thiên Ngưng cũng cởi ra trên tay hồng ngọc hạt châu. Nhẹ nhàng ném vào kia vai chính bên cạnh kia giác nhi chiều nàng xem ra. Cung cung kính kính hành lễ. Ánh mắt dao động đến kia ra tay rộng rãi mỹ nhân phía trên. Chợt run lên, lại lần nữa hành một cái đại lễ, một quả tỷ lệ hiếm thấy ngọc rơi xuống ở hắn bên chân, lần trước gặp. Được như vậy tốt ngọc, vẫn là ở trong hoàng cung, Bùi Thiên Hề hơi hơi ngưng mi. Trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gỗ đỏ gác mái, bóng người lay động, cực kỳ tầm thường. Bên người A Ngưng nhẹ giọng gọi hắn. Hắn quay người lại, không lại nghĩ nhiều. Tiêu Trạch Sơn vị trí ở bọn họ hai người chính phía trên, bởi vậy tự nhiên sẽ không thấy hắn. Tan cuộc khi, Bùi Thiên Hề che chở Vân Thiên Ngưng đi ở tận cùng bên trong. Đi ra chỗ ngồi khi, theo bản năng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Kia đệ tam lâu như cũ màn sân khấu nhắm chặt, lặng yên không tiếng động. Tựa hồ chưa bao giờ có người đã tới, Lê Viên nội. Người xem tan đi, vui chơi xuống sân khấu. Mới vừa rồi giác nhi nhất nhất nhặt lên trên mặt đất các quý nhân ném trang sức vàng bạc. Hắn cúi đầu, chưa từng nhìn đến phía trước có người đi tới. Thẳng đến một cổ long tiên hương khí đập vào mặt đánh úp lại. Một bóng người nhàn nhàn đứng ở hắn trước mắt, người nọ trên người khí thế cực kỳ bức nhân. Phảng phất ép tới người không thở nổi. Hắn tuy gặp qua rất nhiều quan to hiển quý, thậm chí không thiếu hoàng thân quốc thích, lại chưa từng gặp qua người như vậy nhi. Sinh ra tự phụ, Huề Sơn mang thủy, xa xa nhìn lại, liền biết cùng chính mình là khác nhau một trời một vực. Hắn chậm rãi loan hạ lưng đến. Ngón tay ngọc nhặt lên mới vừa rồi lầu hai vị kia mỹ nhân ném xuống hồng ngọc tay châu. Đoan trang mấy phần. Khóe miệng tựa hồ mang theo cười, thanh phong, phía sau thị vệ theo tiếng đi lên trước. Từ trong lòng ngực móc ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hắn, giác nhi còn có chút ngốc lăng. Theo bản năng tiếp nhận thị vệ đưa qua ngân phiếu, cũng quên bỏ vào trong lòng ngực. Thẳng đến kia quý nhân chậm rãi mở miệng. Này tay châu, ta muốn thử ý dần dần không như vậy nùng liệt thời điểm. Vân Thiên Ngưng hướng thành Đông Văn Lan các đi, trên thị trường tam lưu thoại bản tử đều xem đến. Không sai biệt lắm, nàng liền cảm thấy đều là giống nhau như đúc kịch bản. Đại để đều là si tâm nữ tử phụ lòng hán. Phảng phất những cái đó nữ tử hoàn toàn không dài đầu óc dường như. vì cũng không đáng giá tình yêu tan xương nát thịt. Nàng mở ra chương một liền có thể đoán được kết cục. Nháy mắt liền mất hứng thú, nghe bên trong phủ hạ nhân nói. Thành Đông Tân khai một nhà tên là Văn Nguyên các tiệm sách. Thanh danh thước khởi, không riêng có rất nhiều bên ngoài nhìn không tới bản đơn lẻ chuyện xưa. Nước trà cùng điểm tâm cũng là thỉnh Kim Lăng tới sư phó làm. Cực kỳ tinh xảo, chỉ khai trương mấy ngày. Liền hấp dẫn rất nhiều công tử tiểu thư tiến đến, đơn giản hôm nay ông trời tác hợp. Hôm qua hạ một trận mưa, đem tích tụ hồi lâu táo oi bức khí rửa sạch đến sạch sẽ. Sáng nay lên liền giác là cái thích hợp ra cửa hảo quang cảnh. Vân Thiên Ngưng liền cùng Bùi Thiên Hề cùng hướng Văn Lan Các đi, hai người bọn họ đến lúc đó. Trong các đã có không ít người, các ngoại tiếp khách hạ nhân nhãn lực cực hảo. Thấy bọn họ quần áo khí độ đều không tầm thường, nóng bỏng lại bất quá độ mà đón đi lên. Đưa bọn họ mang đến lầu 2, Vân Thiên Ngưng phóng nhãn nhìn lại. Tầng lầu này tự hồ không có gì người. Một đạo thật lớn ngọc khắc hoa thần bình phong đứng ở giữa. Đem nhà ở cách thành hai bên thiên địa. Một bên là thư hải cuồn cuộn, một bên là nấu rượu pha trà. Với này phố xá sầm uất bên trong. Thế nhưng lộ ra cổ tự tại thú tao nhã, sách này tứ chủ nhân. Thật đúng là cái diệu nhân, nàng nghĩ như vậy. Liền không tự chủ được nói ra. Bên cạnh người Bùi Thiên Hề khẽ cười một tiếng. Thấy dẫn đường người khoảng cách bọn họ không gần. Để sát vào nàng bên tai nói. Sao học như vậy mau? Tối hôm qua bọn họ hai người ở trong phủ hồ nháo thời điểm. Hắn cũng từng hôn nàng nõn nà ra thịt gọi nàng diệu nhân. Nàng mặt bởi vì hắn xưng hô mà ửng đỏ. Tựa như đình tiền nguyệt quý. Trước mắt, kia hoa hồng nguyệt quý lại khai Thiên Hề ca ca. Người này như thế nào như vậy không đứng đắn? Đây chính là ở bên ngoài. Vân Thiên Ngưng lại tức lại thẹn. Lấy đôi mắt chừng hắn. Ý bảo hắn nhìn về phía một bên san sát kệ sách. Ở như vậy trong hoàn cảnh. Người này còn như vậy làm càn. Đáng tiếc người nào đó tựa hồ không lĩnh hội đến nàng ý tứ. Ngược lại thừa dịp có kệ sách che lấp. Ở chỗ ngoặt chỗ. Lặng yên ôm trầm nàng eo. Ở môi nàng hôn một cái. Tác giả có chuyện nói. Cảm giác ảnh thất giống như ác độc nữ xứng bên người bày mưu tính kế ma ma hại chân châu mãn 1100. Lạp, cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì. Mãnh hán hôn gió 78 sau đó. Đêm nay thêm càng khả năng sẽ vãn một ít gạch dưới. 3.72. Gạch dưới, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.